sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chương 457, xe tăng xuất xưởng. Bởi vì xe tăng sắp xuất thế, bộ binh đoàn thú nhân thu được bộ quân sự mới mệnh lệnh. Đồng dạng phê lão binh tổ kiến xe tăng đoàn, các thú nhân tranh nhau báo danh. Tân binh loại là điều khiển xe tăng, nghe xong chính là rất có tiền đồ binh chủng. Sau một ngày, bởi vì báo danh người quá nhiều, lại từ giữa bộ soát một nhóm người xuống dưới. Tạm thời chỉ có vài trăm người tham gia bộ đội xe tăng loại huấn luyện. Cái này mấy trăm người phân phối đến mới mở bộ đội xe tăng doanh. Ngày đầu tiên Alan mang đến mấy trăm quyển sách, người tay một bản, để bọn hắn đọc xe tăng cơ bản thao tác quy tắc. Alan để các thú nhân một bên nhìn, một bên nghe hắn dạy học. Thông qua loa ảnh hưởng, mỗi một cái thú nhân này hưởng thụ được Alan đỉnh cấp giáo dục. Sách vở bên trong thao tác tri thức cùng sửa chữa tri thức rất nhanh dung nhập đầu óc của bọn hắn. Bên trong, ngày thứ hai, nhóm đầu tiên xe tăng tiến vào thi vòng đầu giai đoạn. Xe tăng loại hình T-34, sắt thép xanh xám sắc điệu, dài 6 mét rộng 3 mét, trọng lượng cao tới 32 tấn, dưới đáy bánh xích đều có 5 cái cỡ lớn phụ trọng vòng, 2 cái phụ trợ vòng, nó cái bệ lớn, đầu nhỏ, có một cây 85 ly đường kính siêu trường họng pháo. Cũng phối hữu hai thanh DTM loại hình súng máy làm phụ trợ vũ khí. Xe tăng xuất hiện tự nhiên phải hào hào đưa tin một chút. Nhưng bởi vì đây là quân sự vũ khí, sẽ không dân dụng hóa, cho nên không có mời thị dân làm long trọng nghi thức khai mạc. Gần như chỉ ở báo chí chỗ đăng xe tăng cắt băng ảnh chụp. Đám dân thành thị vốn cho rằng ô tô đã đủ kinh diễm. Không nghĩ tới sau hai ngày trông thấy so ô tô càng kinh bạo xe tăng hình ảnh. Xe tăng tạo hình so ô tô càng cuồng dã hơn, phù hợp các thú nhân trong lòng cường quốc ấn tượng. Toàn tấm thép phòng hộ, ngay cả đạn đều đánh không thủng. Phổ thông đạn pháo cũng không đánh nổ xe tăng. Một đường mãng xuyên, không thể trông thấy xe tăng xuất xưởng thật sự là tiếc nuối. Xe tăng nhà máy là quốc gia quân, công xí nghiệp, đương nhiên sẽ không đối bình dân mở ra. Có ô tô cũng không tệ. Các thú nhân nói tới nói lui, chỉ chốc lát sau còn nói về ô tô trên thân. Bình dân không thể mở xe tăng, nhưng bọn hắn có thể mua ô tô a. Cả hai vừa so sánh, ô tô tự nhiên là hấp dẫn hơn người chủ đề. Hiện tại có thể mua ô tô người ta còn không có bao nhiêu cái. Minh Nhật thành phố bên trong chỉ có đại thương nhân mới có tiền dư mua ô tô. Bất quá đại thương nhân đối hạng nặng xe hàng càng cảm thấy hứng thú, bởi vì nó có thể một lần tính vận chuyển trên 100 tấn hàng hóa. Tốc độ lại nhanh, vật siêu chỗ giá trị tại đám dân thành thị nhiệt nghị ô tô lúc. 10 chiếc T-34 xe tăng bị xe tăng các tân binh tầng tầng vây xem. Xe tăng các tân binh toàn thân đều là màu vàng đất bụi đất. Bọn hắn ở đây trên mặt đất làm rất nhiều phụ trọng huấn luyện. Luyện được cường kiện cơ bắp, thể lực rất tốt. Các thú nhân nhìn xem cây kia thật dài họng pháo, vỗ vỗ chiến hữu bả vai, trong mắt lấp lóe ra ánh sáng. Hưng phấn nói, các huynh đệ, cây kia ống chủ pháo để ta thao tác thế nào? Đừng vội nội bộ đề cử, ai làm pháo trưởng còn phải huấn luyện, dùng thành tích nói chuyện. Alan đi đến xe tăng bên cạnh, hiện tại trừ người chơi cùng hắn, không có người sẽ mở xe tăng. Hiện tại hắn nhiệm vụ là dạy một nhóm thú nhân học được mở xe tăng. Alan trước đó quán thâu xe tăng điều khiển tri thức cho bọn hắn, nhưng không có sờ qua vật thật, không có thực tế thao tác. Rất khó đem tri thức chuyển hóa thành hữu dụng kỹ thuật. Cho nên Alan lại tốn hao nửa ngày thời gian ngâm mình ở trong xưởng. Tay nắm tay dạy 10 cái thú nhân mở xe tăng. 10 người này bị tuyển ra đến chính là dự định người điều khiển. Alan dạy nửa ngày, 10 tên người điều khiển đều có thể thuần thục thúc đẩy xe tăng xuất xưởng. Xe tăng một đường lái về bộ đội xe tăng doanh xa trường. Bộ đội xe tăng nhóm liền cùng một đường. Lòng hiếu kỳ đốt đến bạo tạc. Hiện tại chỉ có 10 đài xe tăng. Một đài xe tăng chắc chắn sẽ không ngồi rất nhiều người. Đợi chút nữa muốn tranh thứ tự. Không biết một cỗ xe tăng muốn ngồi bao nhiêu người đâu. Các thú nhân lẩm bẩm nói. Chờ xe tăng sau khi dừng lại. Alan kêu lên bên trong người điều khiển. Toàn viên tập hợp một chỗ nghe Alan nói chuyện. Alan tay phải nâng loa. Tay trái chỉ xe tăng. Giải thích nói. Một khung xe tăng chí ít cần 4 người. Cái thứ nhất là xe trưởng. Xe trưởng phụ trách chỉ huy xe tăng. Tâm lý tố chất nhất định phải tốt. Có kinh nghiệm chiến tranh. Có phụ trách tâm. Ta đem từ lão tư chất binh sĩ bên trong chọn lựa 10 tên xe trưởng. Không có chọn được không sao. Kế tiếp còn có vị trí có thể cạnh tranh. Alan nói đến tư chất. Rất nhiều tuổi trẻ thú nhân binh sĩ sắc mặt hơi cứng. Xem ra bọn hắn không thể trông cậy vào xe trưởng chức vị. Bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền đi theo Alan lập nghiệp lập quốc binh sĩ. Miêu tộc các binh sĩ nghe được Alan chọn lựa điều kiện. Toàn bộ run lên lỗ tai mèo. Đồng đưa cao hứng cái đuôi mèo. Tuyệt đại bộ phận tai mèo tộc nhân đều là từ đại thiết thôn lên liền cùng Alan hỗn. Là tuyệt đối lão tư chất. Alan mở miệng niệm 10 cái danh tự. 8 cái miêu tộc binh sĩ. 1 cái sư tộc người. 1 cái nghiêu đầu nhân. Chủng tộc tỷ lệ có chút mất cân bằng. Nhưng không quan hệ. Phía sau còn có 4 cái chức vị đâu. Thứ hai là người điều khiển. Người điều khiển chính là vừa rồi kia 10 vị tài xế. Ta liền không nói nhiều. Alan nhanh chóng lướt qua người điều khiển chọn lựa khâu. Người điều khiển chủng tộc phân bố rất cân đối. Sẽ không xuất hiện một cái chủng tộc như ông vỡ tổ. Cái thứ ba là pháo trưởng. Cũng chính là phụ trách thao tác xe tăng chủ pháo cùng đặt song song súng máy người. Thị lực muốn tốt, năng lực phản ứng phải nhanh. Pháo trưởng có 10 cái danh ngạch. Cần mọi người tham dự khảo hạch sắp xếp thành tích tổng hợp. Đợi chút nữa ta sẽ an bài khảo hạch hạng mục. Cùng ngày kiểm tra cùng ngày ra thành tích. Trước đó là pháo thủ xuất thân có ưu đãi. Các thú nhân nghe vậy nhìn chăm chú một chút. Nội tâm cạnh tranh chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Đại pháo chính là chân lý. Mỗi cái pháo binh đều nghĩ nắm giữ xe tăng chân lý. Không muốn chịu thua. Tiếp lấy Alan lại nói ra. Cái thứ tư là nhét vào tay. Chủ yếu phụ trách lắp đạn pháo. Lắp tay chủ yếu nhìn độ thuần thục. Cùng tư lịch không quan hệ. Cái này liền kiểm tra mô phỏng nhét vào đi. Xếp thành tích định thứ tự. Cái thứ năm là nhân viên truyền tin. Phụ trách vô tuyến điện thông tin. Hiện tại chúng ta điện đài tương đối lạc hậu. Nhân viên truyền tin chức vị chỉ là tạm thời biện pháp. Một khi thông tin khoa học kỹ thuật lần nữa tiến bộ. Xe tăng không còn cần ngoài định mức nhân thủ phụ trách vô tuyến điện thông tin. Alan đơn giản, giới thiệu xe tăng cần thiết 5 người về sau. Lập tức tuyên bố khảo hạch, khảo nghiệm các pháo thủ độ chính xác. Ầm ầm, mặt trời lên trên không trung, lại rơi xuống dãy núi. Xe tăng doanh hỏa pháo diễn võ âm thanh mới dừng lại. Một ngày này, xe tăng uy vũ bá khí thật sâu in dấu tiến thú nhân trong đầu. Kia ầm ầm bánh xích ép âm thanh động đất. Cuồn cuộn bay lên bụi, một phát đại pháo phá hủy ngoài ngàn mét bia ngắm. Một ngày nào đó, ta cũng muốn điều khiển xe tăng pháo kích địch nhân. Không được chọn các thú nhân nhìn qua kia. 10 chiếc sắt thép quái vật, đấu trí tràn đầy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.